Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 219, Hồi Thiên Long. Bao gồm trong kiến trúc, một chút sơn động, bên trong đường hầm tình huống cũng có thể nhất thanh nhị sở. Đương nhiên cũng bao gồm người, nó đồng bộ thời gian cực kỳ nhanh, cơ hồ là cắt tới chỗ nào. Nơi nào ảnh hưởng liền sẽ rõ ràng xuất hiện ở trước mặt ngươi. Trừ cái đó ra, nó còn có tự vệ chức năng, có vệ tinh đại pháo, vệ tinh tia laser có thể bắn đến trên địa cầu. Nó chức năng đa dạng, đủ để thỏa mãn Lâm Phàm thống trị thần điêu thế giới nhu cầu. Lâm Phàm phục chế đại lượng cùng vệ tinh tướng liền thiết bị khiến tỷ nữ nhóm mang đến các nơi. Bản thân dạy cho cái này một bộ phận tỷ nữ, khiến Hoàng Dung đám người phụ trách vệ tinh theo dõi. Hắn chuẩn bị đi đến Thiên Long một chuyến, đương nhiên cũng mang lên một chút người. Hệ thống, ta muốn đi đến Thiên Long thế giới. Tốt, ký chủ, khấu trừ 1997 năm nội lực. Chuẩn bị xuyên Việt, xin hỏi ký chủ muốn đem ngươi truyền tống tới Thiên Long thế giới nơi nào? Hệ thống hỏi, Thiên Long Đế Quốc Hoàng Cung, Lâm Phàm nói ra, xoát, Lâm Phàm từ thần điêu thế giới biến mất, đi tới Thiên Long Đế Quốc trong Hoàng Cung. Chủ nhân, chung quanh tỷ nữ nhóm lập tức khom lưng cúi người cung kính nói. Lâm Phàm tìm tới lưu tại Thiên Long Đế Quốc Linh Thứ Cung người phụ trách. Phân biệt là Thạch Tẩu cùng Dư Bà đám người. Chủ nhân. Thần tượng đã nhanh kiến trúc hoàn tất, Dư Bà nói ra, cũng thật là làm khó mọi người, muốn kiến trúc 365 mét cao thần tượng. Tại CCDC, cái thế giới này không có mấy năm, thậm chí mấy chục năm đều không có thể làm được, mặc dù có ta cung cấp cấu tạo đồ, tăng thêm những cái kia người giỏi tay nghề, nhưng ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng. Có thể có thành tích như vậy đã là không sai. Lâm Phàm suy bụng ta ra bụng người nói ra. Nơi này là cổ đại. Mặc dù có Lâm Phàm cung cấp đại lượng thiết bị. Nhưng cái này thế nhưng là y theo bản thân thân hình rèn đúc 365 mét cao thần tượng. Mặc dù Lâm Phàm sẽ cơ quan thuật. Có thể bản thân cũng không tham dự kiến trúc. Đưa đến kỳ hạn công trình chậm chạp. Lâm Phàm trong kế hoạch. Có thể không đơn giản muốn thần miếu, còn muốn trấn nhiếp thế nhân thần tượng. Hắn muốn khí vận trường tồn. Lần này trở lại, trừ muốn chỉ đạo thần tượng kiến trúc, còn tốt đem phá sơn quyền cho đột phá. Lâm Phàm không ngừng lại, mang theo Thạch Tẩu đám người hướng kiến trúc địa điểm bay đi. Bắt đầu chỉ đạo thần tượng kiến trúc. Hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm, một đường bay tới, thấy được người khác, toàn bộ quỳ xuống, mọi người đều đứng lên đi, miễn lễ, Lâm Phàm nói ra, tạ ơn hoàng đế bệ hạ, tạ ơn hoàng đế bệ hạ, tạ ơn hoàng đế bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Phàm trước là quan sát một chút thần tượng, tiếp theo bắt đầu tìm tới phụ trách công trình một chút xảo tượng. Khiến bọn họ ghi chép xuống bản thân nói tới, dù sao thần tượng bên trong là trống rỗng, cái này cũng cho thi công thời gian rút ngắn không ít. Lâm Phàm bản thân sẽ cơ quan thuật, có thể không có thời gian bố thí, dù sao cũng là một cái thần tượng, chủ yếu là vì đem bản thân uy danh hoàn toàn truyền bá đến mỗi một cái góc. Trấn nhiếp thế nhân, ngẫm lại, Thiên Long thế giới mỗi một nơi. Chỉ cần cách xa nhau không xa liền có thể nhìn thấy dạng này một tòa 365 mét cao thần tượng. Nên có nhiều rung động, Lâm Phàm hoa mấy ngày chỉ đạo, khiến kỳ hạn công trình rút ngắn, đồng thời phục chế ra càng nhiều trợ giúp tăng tốc thi công phương tiện. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Lâm Phàm đi đến trong núi lớn tu luyện phá sơn quyền. Có cái này thần tượng. Lâm Phàm cũng không cần khiến thần điêu thế giới thủ hạ kiến tạo. Hắn đột phá phá sơn quyền, sau đó lại tăng lên nội lực, liền là vì phục chế thần tượng làm chuẩn bị. Liên tục 10 ngày tu luyện, mỗi một ngày đều muốn nuốt vào mấy cây hạ phẩm linh dược. Lâm Phàm còn khiến A Tử hai nữ ra tới thấu khí, để cho nàng nhóm đến các cái địa phương du ngoạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.